Kiếm vực vô địch, chương 851, C851, thành đạo môn chỉ thường thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 851 chương, thành đạo môn, chỉ thường thôi. Thanh âm rơi xuống, chỗ xa kia Man Bá cùng mười mấy đầu xích dâm, thú vô thanh vô tức bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đã chết, bị một sức mạnh kỳ dị gạt bỏ. Không chỉ có chết, còn thần hồn câu diệt. Cổ kiếm trai ra một cái hảo đệ tử. Bất quá, trò chơi chính thức bắt đầu. Phía chân trời, thanh âm chậm rãi truyền đến. Ta chờ các ngươi. Dương Diệp nhìn phía chân trời liếc mắt, nhưng sau đó xoay người đi tới cái kia liên tiếp dưới thi thể mặt. Trường kiếm trong tay một hồi vung nhanh, rất nhanh. Ở đằng kia liên tiếp dưới thi thể trước mặt trên tường thành xuất hiện một hàng chữ. Thanh đạo môn, chỉ thường thôi, thu kiếm. Dương Diệp đi tới trước mặt của Phạm Mộng kia, lôi kéo tay của Phạm Mộng quay người đi vào thành đi. Thu bao nhiêu mai nạp giới? Dương Diệp hỏi. Hơn 30 miếng. Phạm Mộng trả lời. Có bao nhiêu siêu phẩm năng lượng thạch? Dương Diệp hỏi lại. Không sai biệt lắm có hơn 20 vạn. Ngươi có hay không tư tàng? Làm sao có thể? Ta làm sao có thể làm sự tình như này? Ta, mọi người. Làm đám người Dương Diệp trở lại cái kia đường đi lúc. Khổng Liễm kia đã không ở, chỉ có Ngô Nham Trung một người. Lúc này Ngô Nham Trung quỳ một chân trên đất, trên người hắn, mấy đạo sâu đến thấy xương vết thương bạo lực sân trường. Ngô Sư Huynh, đám người Lâm Tiêu kinh hãi, vội vàng đi tới trước mặt Ngô Nham Trung kia, bắt lấy đỡ lên, tốt một Khổng Liễm, Ngô Nham Trung hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngày sau nếu gặp phải nàng, nhớ lấy không thể chủ quan khinh địch. Tự nhiên, Dương Diệp nhẹ gật đầu, lúc trước hắn không đúng Khổng Liễm kia thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Cũng là bởi vì hắn không nắm chắc đánh chết đối phương. Thực lực của đối phương rất mạnh, hơn nữa cũng rất thần bí. Đương nhiên. Hắn mặc dù không có nắm chắc đánh chết đối phương, nhưng hắn vẫn không sợ đối phương, cho dù là hắn bây giờ còn là bị thương trạng thái. Gặp Dương Diệp không có kiêu ngạo khí diễm, Ngô Nham Trung khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi đối với Dương Diệp xem trọng rất nhiều. Phải biết, thiên tài bình thường đều là cực kỳ cao ngạo, cũng là cực kỳ tự phụ, thiên phú của Dương Diệp cùng thực lực. Đã có thể dùng khủng bố để hình dung, mà trên thân Dương Diệp nhưng là không có chút nào kiêu ngạo cùng tự phụ khí tức. Sư bá thu một cái hảo đệ tử, Ngô Nham Trung nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, phải về cổ kiếm trai, người nhất định phải đi vô song thành kia. Vô song thành kia có một tòa khổng lồ truyền tống trận. Chỉ có tòa thành kia truyền tống trận mới có thể để cho các ngươi trực tiếp truyền tống đến cổ kiếm trai. Mà các ngươi muốn đi vô song thành kia, liền phải trải qua cái kia lôi phượng sơn mạch. Còn có cuồng sư bình nguyên, Minh Vũ thành này không thể trực tiếp truyền tống đến vô song thành kia. Dương Diệp nhíu mày hỏi, Ngô Nham Trung lắc đầu, nói... Minh Vũ Thành cùng vô song thành kia căn bản không phải minh hữu quan hệ. Bởi vậy, giữa hai thành cũng không có thành lập truyền tống trận. Cho nên, người chỉ có thể đi này lôi phượng sơn mạch cùng cuồng sư bình nguyên, có thể bay sao? Dương Diệp hỏi, không thể, Ngô Nham Trung rất nghiêm túc nhìn xem Dương Diệp. Nói, bởi vì này lôi phượng sơn mạch cùng cuồng sư bình nguyên có yêu vương. Nếu như ngươi cùng bọn họ sơn mạch cùng bên trên bình nguyên bay qua. Đây là đối với bọn hắn không tôn kính. Cho nên, ngươi chỉ có thể đi. Yêu vương, Dương Diệp đồng tử có chút co rụt lại. Yêu vương, cũng chính là thánh giả cảnh cường giả. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên là không cách nào đối kháng thánh giả cảnh đấy. Cho dù là điên phong kỳ thực lực, cũng không cách nào đối kháng. Trừ phi là khôi phục kiếm ý. sau đó kiếm linh khôi phục, để cho hắn đốt ý, đang thi triển chân chính Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ngô Nham Trung trầm giọng nói, ngươi yên tâm, cái kia Lôi Phượng Sơn Mạch Yêu Vương cùng cổ kiếm trai ta một vị thái thượng trưởng lão tình bạn cố chi. Hắn, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, hẳn sẽ không làm khó dễ ngươi. Sợ đúng là cuồng sư bình nguyên kia. Cuồng sư bình nguyên kia Yêu Vương cùng thanh đạo môn kia thượng nhất nhập môn chủ chính là quen biết cũ. Đương nhiên, hắn đương nhiên sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ đối phó ngươi. Coi như là hắn lấy lớn hiếp nhỏ, cổ kiếm trai ta tự nhiên cũng sẽ có người ra tay. Nhưng sợ chính là hắn sau lưng mấy chuyện xấu, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngô Nham Trung nhẹ gật đầu, nói, hôm nay cũng chỉ có thể như vậy. Đúng rồi, người đã đến Vô Song Thành kia về sau, tốt nhất đi bái phỏng thoáng một phát Vô Song Thành kia lão thành chủ. Hắn là thầy ngươi hảo hữu chí giao, mà lại là một gã chú kiếm sư. Nói không chừng, hắn sẽ đưa tặng ngươi một thanh tiên giai huyền kiếm, sư phụ hảo hữu chí giao. Dương Diệp khóe miệng nổi lên vẻ khổ sở. Không thể không nói, chuyện này thì càng ngày càng phiền toái. Bởi vì một khi cái kia cổ chân nhân xuất quan, vậy hắn muốn lộ ra nguyên hình. Khi đó, sự tình liền thú vị. Bất quá lúc này hắn cũng không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì giả bộ. Cổ kiếm trai này tấm ra hổ, không thể không kéo A Giải Trí chi đạo môn tiểu tướng. Ngươi không theo ta đi? Dương Diệp bỗng nhiên lại hỏi. Ngô Nham Trung lắc đầu, nói, chúng ta cùng ngươi cùng đi, sẽ chỉ làm sự tình biến thành càng ngày càng phức tạp. Bởi vì một khi chúng ta cùng ngươi một nổi lên, vậy chuyện này tiếp theo diễn biến thành cổ kiếm trai ta một đời tuổi trẻ tập thể cùng thanh đạo môn một đời tuổi trẻ chém giết. Mà chỉ có ngươi một người đi, thanh đạo môn kia muốn báo thù, cũng chỉ biết từng cái đi tìm ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó đem Phạm Mộng kéo đến trước mặt, nói, Ngô huynh, việc này ta không yên lòng nhất chính là các nàng hai tỷ muội. Có thể hay không để cho nàng đám đi theo các ngươi? Ta hy vọng Ngô huynh có thể dẫn các nàng đến cổ kiếm trai. Bởi vì chỉ có cổ kiếm trai mới có thể cam đoan an toàn của tỷ muội các nàng. Ta muốn đi theo ngươi. Phạm Mộng lập tức không muốn, vội vàng ôm lấy cánh tay của Dương Diệp. Phạm Ly bờ môi giật giật, nhưng lại không nói gì thêm. Dương Diệp vuốt vuốt đầu của Phạm Mộng, nói, ngươi đi theo ta, chỉ làm liên lụy ta. Hiểu chưa? Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, ta, Phạm Mộng ủy khuất nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Dương Diệp nói, một đường tới, ngươi cũng thấy đấy, địch nhân của ta rất cường đại. Ta không biết bọn hắn tiếp đó sẽ lại để cho người nào tới. Nhưng không hề nghi ngờ, chắc chắn sẽ không tại phái kẻ yếu đã đến. Mang theo ngươi, ta mặc dù có tin tưởng, nhưng ta cuối cùng chẳng qua là một người. Vạn nhất ngươi rơi vào bọn hắn tay, ngươi khi đó muốn ta như thế nào tự xử? Phạm Mộng cúi xuống cái đầu nhỏ. Dương Diệp lại nói, trong khoảng thời gian này đến, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng có thể minh bạch một ít chuyện. Ở cái thế giới này, muốn sống, sống thật khỏe, chúng ta chỉ có dựa vào thực lực của chính mình. Ngươi bây giờ rất yếu, vô cùng yếu. Yếu đến cần tỷ tỷ ngươi cùng ta tới bảo vệ ngươi. Ngươi chẳng lẽ tưởng cả đời đều như vậy sao? Sau nửa ngày, Phạm Mộng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, chẳng qua là trên gương mặt hơn nhiều hai dòng nước mắt. Ngươi, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải tới cổ kiếm trai. Một, nhất định phải, nhất định. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Phạm Ly, nói, đi cổ kiếm trai về sau, đừng tại cưng chiều nàng, để cho nàng chịu khổ một chút. Đúng rồi, nếu như Lục Huyền Nhi kia xuất quan mà nói, mang theo Tiểu Mộng đi tìm nàng, đã nói là ta để cho các ngươi đi, nàng sẽ chiếu cố các ngươi. Phạm Ly nhẹ gật đầu. Sau đó nói, sống, còn sống. Dương huynh nhận thức Lục sư tỷ. Lúc này, Ngô Nham Trung kia đột nhiên hỏi, tính nhận thức. Dương Diệp nói, Ngô Nham Trung nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, này Lục sư tỷ lai lịch hơi có chút thần bí. Không ai biết nàng từ đâu tới đây, cũng chưa nghe nói qua nàng có bạn bè gì. Không nghĩ tới Dương huynh rõ ràng cùng nàng nhìn nhau. Dương Diệp cười cười, không tiếp tục đề tài này, nói, các nàng liền làm phiền Ngô huynh rồi. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Không có vấn đề. Ngô Nham Trung do dự một chút, sau đó lại nói, Dương huynh có hay không tạm thời không có có thích hợp bội kiếm. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói thực ra, cho tới bây giờ, hắn còn thật không có thích hợp kiếm. Kiếm tổ ngược lại là lợi hại, nhưng vấn đề là kiếm này hắn tạm thời căn bản là không có cách dùng. Gặp Dương Diệp gật đầu, Ngô Nham Trung tay phải vung lên, một cái màu đen cái hộp kiếm xuất hiện tại trước mặt Dương Diệp. Nói, Dương huynh, cái hộp kiếm trong chính là ta mấy năm nay cất chứa. Có trăm chuôi đạo giai huyền kiếm. Hy nhìn nhau, ngươi có trợ giúp võng du chi vũ khí tông sư. Dương Diệp nhìn thoáng qua Ngô Nham Trung, sau đó nhận lấy cái hộp kiếm, nói, đa tạ, tình này ta nhớ kỹ. Ngô Nham Trung cười ha ha một tiếng, nói, đây cũng không phải là tặng không ngươi, nhớ kỹ, phải trả, ta chờ ngươi tới trả, nhất định. Nói xong, Dương Diệp nhìn thoáng qua Phạm Mộng, nhưng sau đó xoay người hướng thành ngoài cửa đi ra. Phạm Mộng muốn nói cái gì, nhưng mà sau một khắc, Dương Diệp người đã biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Phạm Mộng ngẩn ngơ, sau đó nói, chị, hắn nhất định có thể sống đấy, đúng không? Phạm Ly nhẹ gật đầu, nói, nhất định, sư huynh, người cảm thấy hắn cùng với Lục sư tỷ ai mạnh? Lâm Tiêu đột nhiên hỏi. Ngô Nham Trung trầm mặc sau nửa ngày, sau đó nói, người này ta nhìn không thấu. Người cũng thấy đấy, hắn không có lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng kiếm khí nhưng là không thể so với chúng ta lĩnh ngộ kiếm ý người yếu. Hắn rất thần bí, cũng rất cường đại, mà Lục sư tỷ lúc này hẳn đã là thiên giai nhị trọng kiếm ý đi. Hơn nữa, Lục sư tỷ lúc này chắc nhanh đến bán thánh rồi. Cho nên, giữa bọn họ căn bản là không có cách so với, Dương Diệp khẳng định mạnh hơn Lục Uyển Nhi. Phạm Mộng bỗng nhiên nói, vì cái gì? Ngô Nham Trung nhiều hứng thú hỏi. Trực giác, Phạm Mộng nói, đám người Ngô Nham Trung nhìn nhau, sau đó lắc đầu cười cười, ra Minh Vũ Thành về sau. Dương Diệp chui vào sâu trong núi lớn, sau đó đã tìm được một hang núi. Trong sơn động, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, máu tươi không ngừng từ khóe miệng của hắn tràn ra. Lúc trước chớ nhìn hắn giết người như giết gà, kỳ thật hắn là như vậy trả giá cực giá thật lớn đấy. Bởi vì hắn lúc trước thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, ít nhất đều là 10 đạo trở lên trồng lên, mà lại tăng thêm nhất kích chí mệnh cùng quang chi kiếm nhanh chóng hai loại bí pháp. Cho nên, hắn mới có thể một kiếm giết một cái. Cắn trả, hắn tự nhiên là lọt vào cắn trả. Trong cơ thể kinh mạch rách mở thêm, thân thể cũng là xuất hiện một chút vết rách. Không chỉ có thân thể, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng tét ra. Có thể nói, trước hắn thân thể cũng đã là mình đầy thương tích. Chỉ bất quá hắn cố kiềm nén lại, không có biểu hiện ra ngoài. Dương Diệp lấy ra siêu phẩm năng lượng thạch, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Ngay tại lúc này, Dương Diệp hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía cửa động chỗ. Chỗ đó, chẳng biết lúc nào đứng một người. Dĩ nhiên là ngươi. Dương Diệp đồng tử kịch liệt co rụt lại. PS. Tuy rằng mất bảng, nhưng vẫn như cũ cảm tạ chỗ có bằng hữu hết sức ủng hộ. Cảm ơn ủng hộ của mọi người. Canh thứ 3 đưa lên, nếu như còn có phiếu hàng tháng. hoặc là nhìn thoải mái. Ủng hộ, ta một mực rất cố gắng. Vì viết chữ, thật sự liền muội tử cũng không hẹn rồi, tấu chương hết. Convert by TCT, cách chương.